Cô không muốn như vậy, không muốn nhìn thấy bạn tốt và người đàn ông mình thích cãi nhau, cho nên chỉ có thể lừa dối bạn tốt cách Trương.